Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản vẽ này là của em sao? Ohi kinh ngạc thật sự. Thực ra nó là của cha em. Iku buồn bã đáp, Ohi cảm thấy có lỗi khi nhắc lại quá khứ đau buồn của cậu nhóc. Anh, xin lỗi, không sao ạ, anh không có gì phải xin lỗi em. Cậu nhóc tiếp tục kể, cha em là người Hy Lạp, mẹ em là người gốc Mitanni sống ở Hy Lạp. Trước đây cha em là một thợ mộc giỏi bậc nhất thành Troy. Ông được quốc vương Hy Lạp giao cho bản vẽ này và bảo phải chế tạo theo mẫu. Sau khi hoàn thành, gia đình em bị quốc vương Hy Lạp cho quân lính đến giết. Cha em khi đó cũng dự đoán trước được quốc vương sẽ cho người diệt khẩu nên ông đã sao chép bản vẽ giao cho mẹ em. Ông bảo mẹ dẫn em chạy còn ông ở lại chiến đấu và ông đã bị giết. Nói đến đây Iku nghẹn ngào, hai mắt đỏ ửng. Ohi thấy vậy liền ôm cậu nhóc vào lòng, dùng hai tay vỗ vỗ lưng an ủi. Mẹ em dẫn em chạy đến tiểu vương quốc phía bắc, mẹ và em bị đối xử giống như nô lệ, tên quốc vương kia là một tên biến thái háo sắc. Dục sau một lần hắn thấy em ở khu nô lệ đã cho lính đến bắt mẹ em vì bảo vệ em mà bị bọn lính giết chết. Lúc còn sống bà đưa bản vẽ cho em dặn dò em phải giữ kỹ không được đưa cho ai. Em quấn bản vẽ vào dây quấn đầu em thường đeo trên tóc nên không ai chú ý, nhưng sao em lại đưa cho anh? Em không sợ, trực giác cho em biết anh sẽ không hại em và anh cũng là người cứu em khỏi tay tên quốc vương bệnh hoạn kia. Ohi nhìn bản vẽ tuy nhiều nét đã bị phai dần nhưng vẫn nhìn ra được đó là những vũ khí công thành lợi hại nhất thời này. Hắc Thái Tử cùng Izete vừa vào liền thấy Ohi đang ôm chặt Iku. Hắc Thái Tử, Ohi, ngươi lại đang làm cái gì? Hắc Thái Tử nghiến răng hỏi, sau đó đi đến tách Ohi cùng Iku ra quăng Iku cho Izete. Nhìn trên tay Ohi đang cầm bản vẽ, Hắc Thái Tử liền đoạt lấy xem. Ohi, vừa nhìn bản vẽ Hắc Thái Tử liền hiểu, đây chính là bản vẽ chế tạo các vũ khí dành cho công thành. Cái này ở đâu ngươi có, Ohi? Hắc Thái Tử kích động hỏi, là của Iku đưa cho ta. Chấm, Ohi điềm tĩnh trả lời. Ha ha ha ha, thần linh cũng giúp ta có thêm những vũ khí này sẽ giúp chúng ta thêm phần thắng lợi. Hắc Thái Tử đắc ý cười to. Sau khi nghe Ohi tường thuật sơ lược xuất xứ của bản vẽ thì Hắc Thái Tử nắm rõ. Iku, yên tâm ta sẽ không phụ ngươi, công lao của ngươi cùng Izete, Matiwaza ta sẽ không quên. Hắn nói tiếp, nếu chiếm được những thành trước đây của Mitanni ta sẽ dành Kachemis để Izete cùng ngươi quản lý, nó sẽ là một chư hầu thân cận của đất nước Mitanni. Ohi, Izete cùng Iku đều kinh ngạc với lời hứa hẹn của Hắc Thái Tử. Hắc Thái Tử, ngươi nói thật chứ? Izete cùng Iku sẽ là chủ thành Kachemis, Ohi muốn xác nhận lần nữa. Phải, Izete là một chiến binh giỏi, hắn tương lai sẽ là một thống lĩnh giỏi. Iku hắn lại rất linh hoạt trong việc quản lý hậu cần dân sự, hắn sẽ giúp đỡ Izete. Ohi vui mừng vì Hắc Thái Tử không vì lợi ích của bản thân mà giống như quốc vương Hy Lạp giết người diệt khẩu, Ohi liền có cái nhìn khác về hắn. Lúc Hắc Thái Tử nhìn bản vẽ, Ohi cũng rất lo sợ, sợ hắn sẽ làm điều bất lợi cho Iku, nhưng hắn lại đem dâng cả tòa thành cho Iku cùng Izete. Ohi càng ngày càng có thiện cảm với Hắc Thái Tử, tuy hắn vẻ ngoài lạnh lùng, khát máu nhưng hắn không phải là người vô tình, tàn nhẫn, hắn chỉ tàn nhẫn đối với kẻ thù. Iku cùng Izete vẫn chưa hết kinh hãi khi Hắc Thái Tử dâng cả một tòa thành cho bọn cậu. Đây chứng minh Hắc Thái Tử trọng dụng và tin tưởng bọn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật may cậu đã đem bản vẽ cho Ohi xem, nếu đổi là người khác chắc cậu đã bị giết để bưng bít tin tức. Cậu cũng không ngờ bản vẽ này lại được Hắc Thái Tử coi trọng đến vậy, mặc dù cậu cũng biết nó hẳn là quan trọng nên cha cậu mới bị truy giết nhưng cậu nhìn vẫn không hiểu rõ công dụng của nó. Còn Izete thì lộ rõ vui mừng vì trên lưng hắn còn gánh nặng cả ngàn người dân tộc hắn cùng trốn thoát đến đây và đầu quân cho Hắc Thái Tử. Thật không phụ công sức hắn luôn luôn ngày đêm phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp cho hắn, cho Iku cùng hàng nghìn người dân tộc hắn. Làm chủ cuộc sống bản thân vẫn hơn là làm một nô lệ, hắn cùng Iku và dân tộc hắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Izete hai tay đặt lên ngực cúi đầu cảm tạ Hắc Thái Tử. Iku cũng bắt chước làm theo và nói, đa tạ, Hắc Thái Tử chúng thần sẽ cố gắng hết sức. Một hồi nói chuyện xong Izete cùng Iku đi khỏi, chỉ còn lại Ohi cùng Hắc Thái Tử. Ohi, có một vài chỗ bị mờ không nhìn thấy nét, ngươi sửa lại được chứ? Hắc Thái Tử biết rõ Ohi sẽ sửa lại được vì hắn liếc nhìn thấy bản vẽ đang dang dở mà cậu đang cố che giấu. Ohi cũng tính chế tạo ra một số vũ khí bằng gỗ dùng để công thành, phá cổng thành vì mấy nguyên liệu chế tạo thuốc nổ khan hiếm, nơi có nhiều thì nằm tít ở dãy núi phía sau hòa tộc Haiti. Cậu chỉ định chế tạo xe đập thành, dùng để đập phá cổng thành. Đó là một chiếc xe có sàn gỗ thấp gần sát mặt đất cùng nhiều bánh xe gỗ nhỏ, phía trên có một trục chính làm bằng một thanh gỗ lớn vững chắc và dài. Trục gỗ chính được đóng trên những thanh gỗ lớn khác để cố định nó nằm ngang. Trên trục chính có treo nhiều sợi dây thường được bện chắc chắn, những sợi dây thường được cột chắc vào một thanh gỗ lớn rồi dùng để đập vào cổng thành quân địch. Ngoài ra chiếc xe đập thành còn được bao phủ bởi một mái che lớn hình tam giác cũng được làm bằng gỗ, nó có thể bao phủ trọn vẹn trục gỗ chính và dùng để bảo vệ trục gỗ cùng quân lính ở bên trong. Nhìn từ xa nó giống như một căn nhà gỗ di động. Những loại vũ khí gây sát thương mạnh như máy bắn đá, máy bắn tên trong bản vẽ của cha Iko cậu không định chế tạo. Cậu biết chiến tranh nó rất khốc liệt, sẽ có hàng nghìn hàng vạn người sẽ hy sinh, nhưng một thằng nhóc thế kỷ 21 như cậu chưa thật sự hiểu biết cái gì là chiến tranh thật sự. Cậu lo sợ vũ khí mình chế tạo sẽ gây ra một ảnh hưởng không tốt. Hắc Thái Tử lại thấy Uhi không chuyên tâm liền kéo cậu vào lòng. Đang lo lắng gì sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi, Hắc Thái Tử, ngươi tính chế tạo ra những loại vũ khí đó sao? Hắc Thái Tử không nói chỉ gật đầu, những vũ khí đó sức công phá rất lớn. Ta biết ta chỉ dùng nó như một quân át chủ bài tấn công những quốc gia hùng mạnh như Hittai hay Ai Cập. Có những vũ khí này trong tay sẽ nâng cao khả năng chiến thắng của chúng ta, nhưng ngươi yên tâm Ohi. Ta chỉ dùng khi thực sự cần. Ohi nghe Hắc Thái Tử nói cũng thả lỏng tâm. Ngươi có hối tiếc không? Ohi hỏi một câu không liên quan đến vấn đề vũ khí nhưng Hắc Thái Tử hiểu y đang đề cập đến vấn đề gì. Về Kachemis sao, Izete trong hơn năm nay đã không ngừng cố gắng huấn luyện binh sĩ giúp ta, hắn dần trưởng thành và ta thấy ở hắn có tiềm năng làm thống lĩnh. Ngoài ra Izete và gần 2.000 người dân tộc hắn đã bỏ sức và cống hiến cho đất nước Mitanni của ta rất nhiều. Còn Iku, thằng nhóc có đầu óc nhanh nhạy trong việc quản lý, sắp xếp hậu cần, dân sự, sau sẽ trợ thủ cho Izete. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào Kachemis cho bọn hắn, ta sẽ được lòng trung thành, ta không hối hận. Chậc, Hắc Thái Tử không ngờ cũng có một bộ mặt tốt như thế này. Ohi cười ha ha, Hắc Thái Tử lại bị cậu chọc cho đen mặt. Ohi, cảm ơn ngươi đã giúp ta. Chấm, lời cảm ơn thật tâm từ sâu trong tim Hắc Thái Tử, hắn thật may mắn khi có được y. Ohi nhìn sâu vào cặp mắt chân thành của Hắc Thái Tử, cậu biết hắn nói là thật lòng, cậu rụi đầu vào lòng ngực hắn xấu hổ. Ta cũng cảm ơn ngươi, Hắc Thái Tử. Nhìn bộ dáng xấu hổ của Ohi, Hắc Thái Tử lại muốn cùng y lăn lộn trên giường mấy trăm hiệp. Ohi như cảm nhận có gì không đúng, bộ phận dưới của Hắc Thái Tử cứ cọ cọ vào bụng dưới cậu. Liền đẩy hắn ra, đỏ mặt nói, ngươi, ta còn phải hoàn thành bản vẽ. Nói rồi cậu liền ngồi vào bàn mặc kệ Hắc Thái Tử. Hắc Thái Tử nghẹn một bụng, vì chính sự hắn đành tha cho y cũng ngồi kế bên xem Ohi vẽ. Trong bản vẽ của cha Iku, không có xe đập thành, chỉ có trục phá thành, xe bắn đá, máy bắn tên. Trục phá thành nó cũng giống như xe đập thành nhưng không có sàn xe, bánh xe và mái che hình tam giác. Nó chỉ là một trục gỗ được dựng trước cổng thành quân địch và công phá, khuyết điểm sẽ khó vận chuyển vì cổng kềnh to lớn, thời gian chuẩn bị dài và quân lính công thành dễ bị tấn công bởi những binh lính trên tường thành. Máy bắn tên, cách hoạt động cũng tương tự như nỏ cầm tay. Máy bắn tên gồm một cánh cung lớn đặt nằm ngang trên một cái báng gỗ có rảnh dài hơn 1 mét, báng gỗ được đặt trên một giá đỡ được đóng bằng gỗ chắc chắn. Dây cung được bện từ những sợi vải tốt và đàn hồi co giãn tốt. Có một cái móc trên rãnh báng gỗ dùng để kéo căng dây cung đến một cái chốt muốn bắn và cố định dây cung, khi lắp tên vào sẽ gạt cần chốt để buông dây cung, khi đó mũi tên sẽ bay với tốc độ nhanh xuyên thấu hàng ngũ quân địch xuyên cả áo giáp và quân lính. Ohi thêm vào giá đỡ những bánh xe gỗ nhỏ để tiện di chuyển. Cậu đang ngồi vẽ thêm nét cho hoàn thiện máy bắn tên. Hắc Thái Tử ngồi kế bên mà trố mắt, hắn biết Ohi có bí mật nào đó, sao y lại biết nhiều thứ lợi hại như vậy. Hắn không dám tìm hiểu bí mật của Ohi vì hắn lo sợ mất y. Cái này là cái gì? Sử dụng như thế nào? Hắc Thái Tử như một đứa con nít tò mò hỏi cậu. Chốt dùng để gài chặt dây cung. Máy bắn tên cũng có khuyết điểm là thời gian chuẩn bị lâu, mặc dù ưu điểm là bắn mạnh và nhiều tên, nhưng phải mất mấy phút mới nạp tiếp lần bắn tiếp theo. Vũ khí cuối cùng là máy bắn đá. Máy bắn đá dùng nguyên lý đòn bẩy và đàn hồi của cần để bắn đá đi. Nó gồm một giá đỡ bằng gỗ được chôn xuống đất, Ohi cải tiến thành bánh xe, đầu trên của cần buộc nhiều dây da bền chắc, mỗi đầu dây có từ 1 đến 2 người kéo khi bắn, đầu dưới cần được buộc khắc giỏ đựng. Khối lượng đá tùy thuộc vào số cần và số dây kéo. Tư liệu lấy từ Google, đừng ném đá ta. Chấm, máy bắn đá có tác dụng công phá tường thành, sinh lực quân địch hay còn dùng để phòng thủ. Sau khi hoàn thành, Uhi chỉ cho Hắc Thái Tử công dụng từng vũ khí, điểm mạnh điểm yếu của từng loại. Hắc Thái Tử cùng Uhi đi kiếm thợ mộc giỏi để chế tạo những loại vũ khí này, dùng hắc thủy để khống chế và xóa sạch trí nhớ của họ sau khi hoàn tất. Hắc Thái Tử dự tính chế tạo 100 máy bắn đá, 10 xe đập thành, 100 máy bắn tên và hàng nghìn mũi tên bọc sắt dài 90cm để dùng cho máy bắn tên. Cách chương.